Chương 503, chân ái kết tinh năm. Đối đầu nữ nhi vô tội mắt, Khương Diệu Quân cũng muốn tin tưởng, nhưng vấn đề này sáng loáng bày ở trước mặt, dung không được hắn không tin. Lúc này sắc trời không còn sớm, lại trì hoãn lời nói, đi Phong gia bên kia trở về liền phải đi đêm đường. Tóm lại, Sở Vân lên là tuyệt sẽ không làm Phong thị tìm tới nơi này tới, nếu tới thời điểm còn mang lên dư trí nguyên ngẫm lại liền bực mình nàng không lo được Khương Diệu Quân một mặt xoắn xuýt, cha, ta còn có việc được ra ngoài một chuyến. Một hồi ngươi không cần chờ ta, ta trực tiếp về nhà. Nói xong liền muốn xuống lầu. Mà phía dưới Liên Thiệu An bị người nâng lên, nhấc nhân cách của hắn bên ngoài cẩn thận, cho nên đi chậm rãi, mắt thấy cầu thang muốn đi xong. Khương Diệu Quân nhìn một chút phía dưới, lại nhìn một chút vội vã muốn xuống lầu nữ nhi, mi tâm nhảy lên, một cô con lớn không phải do cha lòng chua xót mạn đi lên, cái này canh giờ, ngươi đi đâu vậy? Nghe được Khương Diệu Quân trong giọng nói thất lạc, Sở Vân Lê quay đầu, theo hắn ánh mắt nhìn về phía người phía dưới, bật cười nói, cha, ngươi muốn đi nơi nào, ta là vội vàng đi Phong gia một chuyến. Nàng thân sắc nghiêm túc, Khương Diệu Quân cũng không cho rằng đây là tìm lý do, ngươi đi Phong gia làm cái gì Sở Vân Lê, nếu là nói thẳng Phong thị ngày mai muốn tới, có thể sẽ còn mang theo dư trí nguyên đến, đối với nam nhân trước mặt tới nói, hẳn là một cái đả kích, ách, có chút việc. Ngài chớ để ý, trước khi trời tối ta nhất định trở về. Bởi vì không còn sớm sủa, Sở Vân Lê cũng không phải cái gì kiểu tiểu tỷ, vội vã xuống lầu đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải bị người đặt lên xe ngựa Liên Thiệu An. Liên Thiệu An vừa rồi xuống lầu lúc, dư quang nhìn thấy này cô nương tựa hồ nghĩ muốn xuống lầu, nàng cha đều không có ngăn lại, tâm tình lập tức bay bổng lên. Nhưng hắn mặt lạnh đã quen, trong lòng lại cao hứng, mặt bên trên cu nở dê không lộ. Sở Vân Lê thấy Liên Thiệu An còn chưa đi, đối với hắn cười cười. Nhưng nhìn thấy hắn bên cạnh tùy tùng một mặt cái này, nữ nhân đuổi theo chủ tử chạy được không rụt rè thần sắc lúc, mặc hạ, nói, ta xuống lầu là có chuyện một câu lạc, lên xe ngựa, mấy hơi về sau, xe ngựa quay đầu vội vã rời đi. Rơi vào Liên Thiệu An mắt bên trong, luôn cảm thấy nàng là chạy trối chết. Bên cạnh viên tử nói thật nhỏ, nàng chính là đi theo chủ tử xuống lầu, cố ý đi trước lấy đó trong sạch. Liên Thiệu An nhếch miệng lên, đôi mắt đều cong chút, trách mắng. Đừng nói nhảm. Sở Vân Lê không biết phía sau hai chủ tớ người nói chuyện, hai người bọn hắn đến có cả một đời. Hiện tại Phong thị bên kia tương đối quan trọng. Phong gia cửa viện một đôi nam nữ ôm nhau, nữ tử ngay tại khóc, nam tử nhẹ giọng dỗ dành, trời chiều vẩy xuống trên đó đi ra một tầng mờ nhạt vầng sáng. Nếu là không đề cập tới hai người thân phận cùng tuổi tác lời nói, cảnh tượng này liền rất đẹp. Sở Vân Lê không có thưởng thức đẹp ý tứ. Mắt thấy nữ tử khóc đến thở không ra hơi, nàng lên tiếng nói, ta có phải hay không tới không khéo nghe được thanh âm, hai người tách ra, Phong thị thấy được nàng, hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Sở Vân Lê tiến lên hai bước, nhìn hai bên một chút, bên này mặc dù là hậu viện, nhưng hàng này cửa hàng đều có hậu viện, người lui tới mặc dù không nhiều, nhưng đúng là có, ngươi nhất định phải ở bên ngoài. Nói Phong thị lau lau nước mắt, lui ra phía sau một bước. Dư Trí Nguyên dưới chân bước vào cửa, ánh mắt trên dưới đánh giá Sở Vân Lê, mắt bên trong tràn đầy tán thưởng cùng kinh diễm, nàng cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc. Lời này là hướng về phía Phong thị nói. Phong thị lớn lên tốt, xem Phong thị năm đó gây ra chuyện, còn có dẫn xuất sau đó còn có thể gả Khương gia liền nhìn ra một hai. Khương Niệm Ngư cùng với nàng tương tự, lại từ nhỏ nuông chiều từ bé, dưỡng ra một thân hảo da thịt, cũng là mỹ nhân. Phong thị cười. Nàng đôi mắt đại, lớn lên giống ngươi. Chờ Sở Vân Lê bước vào cửa, Phong thị đưa tay đóng cửa lại, nói, Niệm Ngư, đây chính là ngươi cha. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua Dư Trí Nguyên, ta không biết hắn, hơn nữa ta có cha. Dư Trí Nguyên ngẩn ra, ngươi không nhận ta lời này buồn cười, cho dù ai lớn lên sau gặp gỡ một cái theo sinh ra tới liền chưa thấy qua thậm chí không có người đề cập qua cha ruột đều sẽ không nhận. A Phong thị cách Sở Vân Lê rất gần, kéo nàng một chút. Đây thật là ngươi cha, ngươi nếu là không nhận, hắn nhiều lắm khó chịu. Sở Vân Lê kéo trở về tay áo của mình, ta nếu là nhận hắn, ta cha nhiều lắm khó chịu tổng không có khả năng sợ một cái người không quen thuộc khó chịu mà làm ta cha khó. Chịu á lời nói có chút khó đọc. Nhưng Phong thị nghe rõ nàng ý tứ, nhíu lên thanh tú lông mày, vành mắt lại đỏ lên. Dư Trí Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhân gia có phú quý cha, đương nhiên sẽ không nhận ta một cái tội phạm giết người. Nghe được tội phạm giết người, Phong thị mắt bên trong nước mắt tràn mi mà ra, hai bước đi lên lôi kéo hắn tay, mắt bên trong nước mắt liên liên, không muốn như vậy nói, nàng chỉ là cùng ngươi không quen, về sau liền sẽ được rồi. Dư Chí Nguyên nhắm lại mắt, ta hối hận nhất chính là năm đó xúc động, không có bảo vệ hai mẹ con nhà ngươi, nàng muốn trách ta, cũng là nên. Nghe vậy, Phong thị mắt bên trong đau hơn, không trách ngươi, ngươi đều là vì ta mới ta sẽ khuyên nàng. Lại trấn an vài câu, Dư Chí Nguyên mở cửa đi. Ngoại trừ vào cửa lúc đánh giá, Dư Chí Nguyên rời đi lúc lăng là không có cửa đối diện khẩu Sở Vân Lê nói một câu, cáo tử đều không có. Nếu là một cái thời thời khắc khắc mong nhớ nữ nhi phụ thân, như vậy nhiều năm không thấy, nói chung sẽ không là loại thái độ này. Chờ hắn rời đi, Phong thị đóng cửa lại, nhìn về phía Sở Vân Lê, đã ngươi không nhận hắn, lại tới làm cái gì? Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, đây là ta cứu cứu ra, ta đến xem ta cứu cứu cứu mâu chẳng lẽ hay sao? Phong thị chất vấn, ngươi chính là sợ ta đi tìm ngươi, sợ ta cho ngươi mất mặt, đúng hay không? Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi muốn cho rằng như vậy cũng thành. Nàng thế mà không có phủ nhận chính là thật như vậy nghĩ, tốt xấu ngoài miệng đừng thừa nhận. Phong thị bị nàng thẳng thắn khí đến ngực chập trùng, lúc trước nếu không phải ngươi cha, liền sẽ không có ngươi, cũng sẽ không có ta hôm nay, ta sớm bị đưa đi nhà khác làm thiếp. Nếu không phải là bởi vì chúng ta, hắn QNZ sẽ không đi tìm người tính sổ mà bỏ tù vài chục năm, hắn cho chúng ta làm như vậy nhiều, ngươi thế mà không nhận hắn, ngươi chính là cái không có lương tâm hôn trướng. Phong thị mắt bên trong tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quá mức lăng lệ đều mang tới lệ khí. Không biết, còn tưởng rằng trước mặt chính là nàng cựu nhân. Sở Vân Lê nhìn trời chiều, tính toán canh giờ, ta đây cha đâu rồi, ta cha cũng xứng đáng ngươi đi giúp ngươi giấu giếm gian sinh con, làm ta tại Khương gia lớn lên, mười mấy năm qua đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng. Dù là như vậy, cu nở dê che không nóng ngươi tâm, ngươi cảm thấy hắn ủy khuất, ta còn cảm thấy ta cha ủy khuất đâu. Ngươi cảm thấy mắc nợ hắn nghĩ muốn bù đắp, đừng kéo lên ta. Dù sao ta không có thiếu hắn, tương phản, ta thiếu Khương gia dưỡng ân đến còn nhìn lên trời một bên mặt trời rơi xuống. Sở Vân Lê có chút sốt ruột, bên này trở về được gần nửa canh giờ con đường, trước khi trời tối nếu là nàng không tới nhà, Khương gia bên kia nên lo lắng. Nàng nói thật nhanh, ngươi nghĩ muốn tái giá ta mặc kệ, ngươi đi trả lâu tìm chúng ta cũng được, nhưng là, thỉnh ngươi xem ở cha như vậy nhiều năm đối ngươi tình cảm bên trên, chừa cho hắn một phần mặt mũi, đừng mang theo. Kia nam nhân đi trà lâu, Phong thị sắc mặt trắng bệnh, ta nàng xác thực muốn ngày mai mang theo Dư Chí Nguyên đi trà lâu thấy nữ nhi tới. Vừa nhìn nàng thân sắc, Sở Vân Lê may mắn chính mình chạy một chuyến, ngươi cùng ta cha làm vài chục năm phu thê, lại là cái nhớ tình cũ còn có ơn tất báo, tốt xấu cũng thay hắn suy nghĩ một hai. Phong thị cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, ta không nghĩ tới. Về sau sẽ không. Sắc trời không còn sớm, ta nếu là không trở về, nhà bên trong nên lo lắng. Sở Vân Lê đi tới cửa, vừa ra đến trước cửa nghĩ đến cái gì, ngươi tài giá chuyện ta đã biết, đến lúc đó khả năng không tiện tới cửa chúc mừng, liền không tới. Nàng nhìn vành mắt thường đỏ Phong thị, nương, hắn ra tới mới hơn nửa tháng, ngươi nước mắt sợ là so với quá khứ vài chục năm cộng lại còn nhiều hơn, thành thân nha, nói trắng ra là chính là sinh hoạt. Ngươi vì sao không chọn một cái có thể để ngươi hảo không lo sầu không có nước mắt? Ngươi vẫn là nghĩ thêm đến đi. Thấy Phong thị vành mắt lại đỏ, một mặt ai oán. Căn bản khuyên không trở về, Sở Vân Lê cũng lời khuyên, ngựa khí nghiêm túc, nương, chỉ mong ngươi về sau cầu nhân đến nhân, hài lòng như ý, bảo trọng thân thể, cần gấp nhất là trôi qua vui vẻ. Ngạch cứ như vậy đi. Xe ngựa rời đi lúc, còn có thể nghe được cách nhau một bức tường Phong thị tiếng khóc. Lúc về đến nhà, ngày quả nhiên đen. Khương Diệu Quân đứng tại cửa chính, thấy được nàng xe ngựa tới, lập tức thở dài một hơi, tiến lên đón nói, không về nữa, ta muốn đi Phong gia đón người. Sở Vân Lê khẽ cười, ta đều người lớn như vậy, còn có Sa Phu cùng nha đầu đi theo, không cần như vậy lo lắng. Khương Diệu Quân chừng nàng một chút, ngươi chính là ta mở 10 tuổi, ta cũng vẫn là ngươi cha chờ ngươi làm nương liền. Rõ ràng ta tâm đột nhiên lại cảm thấy lời này không đúng. Dặn dò, ngươi mới 15, hôn sự không nóng nảy, làm nương còn sớm đâu. Vừa nhắc tới làm nương, Khương Diệu Quân càng thêm bực bội. Khương Diệu Quân có chu tờ sầu, sầu đến đêm bên trong ngủ không được, cả phòng xoay quanh vòng. Hắn không ngủ được, Hữu Phúc cũng không thể ngủ, dư quang lặng lẽ ngắm nhiều lần. Đại gia, ngài có chuyện gì không? Khương Diệu Quân nhìn thấy Hữu Phúc, nhãn tình sáng lên, người nữ nhi năm nay 14 đi Hữu Phúc hạ thấp người, phải. Nàng có hay không người trong lòng có hay không muốn lấy chồng Hữu Phúc? Hắn mặc hạ, nói, không có, gần nhất đi theo nàng nương học thêu hoa, không tưởng những thứ này. Khương Diệu Quân nháy mắt bên trong rút ra đến trọng điểm, không rảnh hắn lại bước đi thong thả vài vòng, con mắt càng ngày càng sáng. Ngày mai đi hỏi một chút đối diện son phấn cửa hàng muốn hay không chuyển tay, hoặc là đi xem một chút bên cạnh hai con đường bên trên có không có cửa hàng muốn chuyển tay. Hôm sau buổi chiều, Sở Vân Lê lại đi trà lâu lúc, liền thấy Khương Diệu Quân cầm một trương khế đất, một mặt mị tư tư, khuê nữ, cửa hàng này tử ta giúp ngươi mua, ngươi muốn làm gì sinh ý hắn. Mua một gian tiểu tiệm lương thực, nhà này không phải là bởi vì kinh doanh bất thiện, mà là nhà bên trong có chuyện mới bán, cho nên tiếp nhận liền có thể kiếm bạc. Nhưng là Khương Diệu Quân bản ý cũng không phải cái này, ta cảm thấy vị trí này làm son phấn sinh ý cũng không tệ, ngươi trước tìm hương phấn đơn thuốc thử, này cửa hàng quá cũ kỹ, tường bên trên phải lần nữa sửa một cái, trên mặt đất cửa hàng bàn đá xanh tra là người từng trải, ngươi tự mình nhìn chằm chằm, nhìn cửa hàng nhất điểm điểm sửa, sẽ đặc biệt có cảm giác thành công. Thật Sở Vân Lê nhìn khế đất thượng địa chỉ, tâm tình phức tạp khó tả. Nếu là nhớ không lầm, địa chỉ này bên kia nguyên thân xưa nay không đi, bởi vì, đầu kia đường phố là bán thịt đồ ăn trên đường xuất hiện đột nhiên xuất hiện một cái son phấn cửa hàng, tác giả có lời muốn nói, hồng bao đã phát cho, mời kiểm tra và nhận nha, ngày mai gặp cảm tạ tại 20205213050582020031523 43 35, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ là trưng hạt rẻ nha 30 bình, đột nhiên 20 bình, nguyên bảo manh manh đắt 10 bình, nhàn thê lương mẫu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.